Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 413, Tế Cáo Tổ Tiên, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh kết đan về sau, vương gia không thích hợp lại dùng vương gia bảo cái tên này. Mặc dù tộc nội tu sĩ đúng là ở tại một cái thành bảo bên trong. Vương gia bảo cái tên này không còn khí thế. Vương Trường Sinh đổi tên Thanh Liên Sơn Trang. Hắn du lịch qua nhiều quốc, có kết đan tu sĩ trấn giữ tu tiên gia tộc, đa số lấy Sơn Trang mệnh danh, tỉ như Việt Quốc Kim Đan gia tộc Dương gia, đối ngoại tự hào xưng Tử Nguyệt Sơn Trang. Trừ đó ra, Vương Trường Sinh trả tổ chức tộc nhân biên soạn tộc sử. Vì gia tộc lập xuống trọng đại công huân, tộc nhân đều cần phải ghi lại ở sách. Vì gia tộc không màng sống chết, tộc nhân cũng hẳn là ghi chép lại. Những này vì gia tộc phát triển đặt vững cơ sở tộc nhân, đáng giá hết thảy vương gia tộc người ghi khắc. Trừ cái đó ra, làm điều phi pháp, vụng trộm gian dùng mánh lới tộc nhân, cũng muốn ghi chép lại, nhường hậu nhân lấy đó mà làm gương. Vương gia tộc người bắt đầu học tập tu tiên tri thức phía trước, cần phải trước học tập tộc sử, để bọn hắn chân quý ngày hôm nay sinh hoạt. Ghi khắc vì gia tộc phát triển đặt vững cơ sở tộc nhân, cũng là vì bồi dưỡng bọn hắn tập thể vinh dự cảm giác. Sửa đổi chế độ về sau, Vương Trường Sinh mang theo các vị cấp cao đi vào từ đường. Bàn thờ thượng trưng bày mấy trăm tòa bài vị. Cùng thế tục giới khác biệt chính là, nữ tính tộc nhân bài vị cũng xuất hiện ở đây. Trong đó có Vương Trường Sinh ngũ cô Vương Minh Mai. Vương Minh Mai trước kia vì tình gây thương tích, cả đời không gả. Trước khi lâm chung là một vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư cùng chế khôi sư. Vương Trường Hoán cùng Vương Thanh Thiến đều là tay nàng nắm tay dạy dỗ. Vương Trường Sinh chỉ là thêm chút chỉ điểm. Vương Trường Sinh ánh mắt từ từng tòa bài vị thượng lướt qua, mặt lộ hồi ức chi sắc. Chính là những này tộc nhân vì gia tộc phát triển đặt cơ sở vững chắc, vương gia mới có cục diện hôm nay. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra đàn hương nhóm lửa, cắm ở lư hương bên trong. Vương Thanh Chí tự mình bưng tế phẩm, từng cái đặt tới bàn thờ phía trên. Vương Trường Sinh thần sắc cung kính, hướng về phía tổ tiên bài vị quỳ xuống. Vương Thanh Chí mấy người cũng quỳ theo xuống dưới. Vương gia lập tộc hơn 700 năm. Từ Vương Thiên Cương tính lên, Vương Trường Sinh là đời thứ 5. Quảng cáo, năm đời tôn Vương Trường Sinh dẫn đầu tộc nhân lễ bái lịch đại tiên tổ. Nhớ lại tiên tổ ân đức, vĩnh thế không quên kế thừa tổ tiên cơ nghiệp. Có người kế tục, cần chuẩn bị thanh rót thứ tu, tế cáo liệt tổ liệt tông. Từng thái công từ Nam Hải rời chỗ ở đến Đông Hoang Tống Quốc Ninh Châu Thanh Liên Sơn. Đến nay đã có hơn 700 năm, cắm rễ nảy sinh nhánh, ấm trạch hậu thế. Hậu thế từ tôn thời khắc không quên tiên tổ phúc phận bảo hộ, cảm kích tiền bối dưỡng dục dạy bảo, nhận được tổ tông phù hộ. Đông Hoang công nguyên nhâm mậu năm đông, năm đời tôn Vương Trường Sinh kết đan thành công. Ta Thanh Liên vương gia, từ đây chính là Kim Đan gia tộc, khẩn cầu liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng phù hộ ta tộc, vương thị càng hưng, đồng bào hậu duệ, đem đồng tâm đồng đức, dắt tay đoàn kết, mưu cầu chấn hưng, sừng sững dựng ở tu tiên gia tộc chi lâm. Vương Trường Sinh lấy ra viết xong tế văn, lớn tiếng đọc diễn cảm, sau đó dập đầu ba cái, khẩn cầu liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng phù hộ ta tộc, vương thị càng hưng. Vương Thanh Chí đám người trăm miệng một lời nói, cũng đi theo dập đầu ba cái, mỗi người thần sắc đều 10 phần cung kính. Nhân tộc khai phát Đông Hoang đã có 3844 năm. Vương Trường Sinh 2 năm trước kết đan, dựa theo kỷ niên phép tính, chính là công nguyên nhâm mậu năm. Tế bái xong tổ tiên, Vương Trường Sinh đám người rời bước phòng khách, ăn cơm uống rượu, ăn uống no đủ, đám người lần lượt rời sân, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương Thanh Viễn đi vào Vương Trường Sinh nơi ở, báo cáo tiền biếu tình huống. Cửu thúc, đi qua đoán sơ qua. Tân khách hạ lễ, giá trị 11 vạn 7 ngàn nhiều khối linh thạch. Giá trị cao nhất là trúc cơ đan cùng hai bình tử ngọc linh thủy. Đây là giấy tờ. Vương Thanh Viễn lấy ra một bản sổ sách. Hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tùy ý nhìn vài trang. Liền khép lại hết nợ sách. Hỏi, Bình An hiện tại như thế nào? Hắn nhất trực quải niệm lấy con thứ ba Vương Bình An. Vương Thanh Viễn nhất trực phụ trách chiếu cố Vương Bình An. Hắn hiểu rõ nhất Vương Bình An tình huống. Nâng cửu thúc Hồng Phúc. Hắn nhất trực rất tốt. Bây giờ có một vợ tứ thiếp. Hắn dòng dõi đều không có linh căn. Hai tên tiểu thiếp đã mang thai. Nghe lời này, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn chả hy vọng Vương Bình An sinh hạ có được linh căn dòng dõi. Hắn dễ nuôi ở bên người. Cửu thúc, không bằng đem Bình An bọn hắn mang về đi. Nhiều mấy miệng người mà thôi. Vương Thanh Viễn đề nghị. Vương Trường Sinh lắc đầu. Nói, tiên phàm khác nhau. Thôi, hắn có thể bình bình an an sống hết một đời. Ta an tâm, hắn hiện tại là gia tộc người dẫn đầu. Mỗi tiếng nói cử động đều có thụ chú ý. Hắn tự nhiên muốn làm gương tốt. Hắn có thể đem Vương Bình An nuôi dưỡng ở bên người. Tộc nhân khác hậu nhân xuất hiện phàm nhân. Có phải hay không cũng muốn nuôi dưỡng ở bên người. Phàm nhân cùng tu tiên giả hỗn hợp cùng một chỗ. Bất lợi cho gia tộc phát triển. Đây là tu tiên giới chung nhận thức. Đại đạo vô tình. Vương Trường Sinh ngày sau con cháu hội càng ngày càng nhiều. Hắn không có khả năng đem hết thảy con cháu đều giữ ở bên người. Không có khả năng đều giúp bọn hắn trúc cơ. Vương gia không phải một mình hắn vương gia. Hắn là gia tộc người dẫn đầu. Rất nhiều chuyện muốn lấy thân tác thi. Thượng bất chính hạ tác loạn. Vương Trường Sinh hỏi một cái Vương Bình An thường ngày. Vương Thanh Viễn chi tiết cáo chi. Thanh Viễn, vất vả ngươi. Gia tộc tình huống ngươi cũng biết. Ngươi quản lý gia tộc tài vụ. Quyền cao chức trọng. Thế nhưng là ngươi không có đại công. Muốn thu hoạch được trúc cơ linh vật. Vẫn tương đối khó khăn. Vương Thanh Viễn cười khổ một tiếng. Nói, chất nhi có tự mình hiểu lấy. Chất nhi để dành tới công đức điểm hội lưu cho Thu Chính. Hy vọng hắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, tuổi của hắn đã lớn. Còn không có góp nhặt đến đầy đủ công đức điểm hối đoái trúc cơ linh vật. Có nhi tử về sau, hắn tiến vào trúc cơ kỳ tâm tư cũng phai nhạt một chút. Sinh hoạt trọng tâm chậm rãi chuyển rời đến trên người con trai. Hắn cùng thê tử cố gắng làm việc. Để dành tới công đức điểm. Khẳng định là lưu cho nhi tử. Hy vọng nhi tử tại tiên đồ đi càng xa. Quảng cáo. Làm cha làm mẹ mới biết phụ mẫu ân. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Nói. Con cháu tự có con cháu phúc. Ngươi cũng đừng quá quan tâm. Thu Chính nếu là có được linh căn. Ta sẽ để cho Thanh Thiến dạy hắn luyện khí. Nắm giữ thành thạo một nghề. Mới có thể tại tiên đồ đi càng xa. Bát muội nguyện ý giáo Thu Chính luyện khí. Kia là Thu Chính phúc khí. Chất nhi thay Thu Chính cảm ơn cửu thúc. Vương Thanh Viễn mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm ơn đạo. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Nhường Vương Thanh Viễn lui xuống. Bởi vì linh mạch phẩm giai quá thấp. Vương Trường Sinh tu luyện làm nhiều công ít, cũng không có tu luyện, lấy ra vật liệu luyện khí, luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, tiến vào kết đan kỳ về sau. Thần trí của hắn phóng đại, còn có thể dùng đan hỏa rèn luyện vật liệu, luyện chế nhị giai khôi lỗi thú thời gian rút ngắn thật nhiều. Sau 3 tháng, Tống gia đưa tới còn lại số dư, còn có thập vị nữ tộc nhân chân dung. Từ Vương Thanh Dương chọn lựa một vị thành thân. Tại Vương Trường Sinh theo đề nghị. Vương Thanh Dương cưới Tống Hạ Phong cháu gái Tống Vịnh Yên. 19 tuổi. Luyện khí 4 tầng. Tam linh căn. Vương Thanh Dương tiền định thê tử nhân tuyển về sau. Vương gia lại phái người đưa thiếp mời. Mời quan hệ thông gia hảo hữu tham gia. Vương Trường Sinh vừa mới kết đan, con của hắn thành thân, tiếp vào mời tu tiên gia tộc tự nhiên muốn cấp mặt mũi này. Nhao nhao chuẩn bị thượng lễ vật, phái người đi Thanh Liên Sơn Trang, mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.